dừng lại. Người làm cái gì đều là thích đi đường tắt, bởi vì đi đường tắt thật rất thoải mái a. Mà lại, theo số lần càng ngày càng nhiều, Yến Hề phát hiện sẵn đến thật giống cũng không chỉ là tu vi đề cao. Còn có, lần tiếp theo đi kiếm tông thời gian là lúc nào, nguyên lai, còn có lâu như vậy sao? Yến Hề cắn môi một cái, cất sụng ánh mắt cho dù ai nhìn đều biết nhịn không được dựng lên. Đúng lúc gặp lúc này Cố Trường Sinh kêu gọi tại nàng trong lòng vang lên. Yến Hề đôi mắt hơi động một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hôm nay, vì chủ trì tông môn đại điển mà xuyên chúc ly giáo thánh nữ chuyên môn phục sức, yên lặng làm ra một cái làm trái tông môn tiên tổ quyết định. Quên đi, không thay quần áo, liền mặc cái này thân đi qua. Cố Trường Sinh nhìn thấy Yến Hề thời điểm, đã là hoàng hôn bao phủ khắp nơi, nàng một đường lại là ngồi phi chu lại là truyền tống linh trận, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới đỉnh núi thứ 6. Chúc ly giáo thánh nữ phục sức cùng kiếm tông còn trắng phong cách không giống, đó là một loại túc mục trang nghiêm đen, mặt trên ẩn ẩn chảy xuôi nóng bạc đường vân, váy thật dài kéo tại sau lưng, đại khí trang nghiêm đẹp cùng nàng nguyên bản xinh đẹp vũ mỹ khí chất hình thành tuyệt hảo tương phản. Vì duy trì loại này tương phản, Yến Hề thậm chí đi tới thời điểm một mực môi mím thật chặt môi đỏ, nghiêm túc thận trọng bộ dáng ngược lại là thật có mấy phần thật chúc ly thánh nữ phong phạm, búi tóc sau trụi sức nhẹ nhàng lung lay, nàng đi đến Cố Trường Sinh trước mặt. Thuần thục chậm rãi ngồi quỳ chân tại Cố Trường Sinh trước mặt, ngước mắt mang theo u oán nhìn hắn một cái. Chủ nhân, nhưng có phân phó. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, không nghĩ tới Yến Hề tiểu yêu nữ này thế, mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm cho hắn chỉnh một tay tương phản hệ liệt. Yêu nữ bị ác đọa đại bộ phận người đều không cảm giác, nhưng nếu là thánh khiết trang nghiêm thần nữ bị ác đọa, tỉ như nói Tần Vô Y như thế, trực tiếp xả no bụng được rồi. Cố Trường Sinh ý thức được đây là một trận có quan hệ nhân tính khảo nghiệm. May mắn là ý chí của hắn lực để hắn chịu đựng lấy trận này lịch luyện. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, đứng lên đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Yến Hề, chuyện gì xảy ra, hôm nay thế mà không có chiếu lệ cũ nhét miệng ta thảo luận nói, chủ nhân đây là đối trước đây ta biểu hiện không hài lòng, rồi sao? Hẳn là, chẳng lẽ là lần trước ta nuốt không trôi vụng trộm nhã ở lòng bàn tay mờ ám bị phát hiện. Vẫn là nói, ta lên lần trước ngại phiền phức không có rửa sạch sẽ. Không cẩn thận lưu lại một chút ở bên trong bị chủ nhân phát hiện. Yến Hề khuôn mặt nhỏ nháy mắt trợn nhìn mấy phần, thân thể đều nhẹ nhàng lung lay chỉ chốc lát, nước mắt rưng rưng ngửa đầu giải thích. Chủ nhân, ta sai gây, ta không phải là có ý, ta quyết định đem ngươi Nguyên Anh còn cho ngươi. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ giải thích lời nói còn chưa hoàn toàn mở miệng, Cố Trường Sinh liền 10 phần bình tĩnh phun ra một câu nói như vậy. Yến Hề nghe xong đầu trực tiếp đứng máy một hồi lâu, lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên là đáng ghét. Tên đồ chơi chán liền không có ý định muốn đúng không, giận. Chủ nhân, ta đã làm sai điều gì? Ngươi liền không cần ta nữa. Yến Hề điềm đạm đáng yêu mà nói, ngươi nói cho ta có được hay không, ta lập tức đổi. Cậu ngươi không muốn giết ta. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Cố Trường Sinh hỏi cặp ngược lại, ta nói chính là muốn đem ngươi Nguyên Anh còn cho ngươi. Yến Hề lúc này lại lần nữa đờ đẫn thật lâu, cuối cùng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Chủ nhân ngài đây là muốn thưởng ta. Cố Trường Sinh. Xấu, ta thật giống thật đem cái này yêu nữ chơi hỏng, nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là chút không khỏe mạnh đồ vật. Ta muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, có thể biết về không được. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là lợi ích mà ý nhiều giải thích nói, ngươi Nguyên Anh tại trên tay của ta có thể sẽ cùng theo về không được, cho nên vẫn là con cho ngươi. Ngươi biết vẫn lạc sao, Yến Hề trong lòng bỗng nhiên bị nắm chặt lên, một luồng khó nói lên lời cảm xúc tràn ngập ra. Ta chết đối với ngươi, mà nói không phải là một chuyện tốt sao? Cố Trường Sinh liếc nàng một cái nói, vừa vặn có thể mai táng ngươi đoạn này ảm đạm đi qua ám toán người khác không thành, ngược lại là bị người làm tinh nổ gián điệp nuôi dưỡng lâu như vậy, đối với ngươi mà nói hẳn là một đoạn muốn phải triệt để hủy diệt kinh lịch đi. Dứt lời hắn gọi ra hỗn độn đế cắm nến, đem bên trong một mực nằm bị tẩm bộ Yến Hề Nguyên Anh cho nắm chặt ra tới, cầm đi đi. Yến Hề cụp mắt không có mở miệng, chỉ là lăng lăng tiếp nhận chính mình Nguyên Anh, cảm thụ được Nguyên Anh lại lần nữa về Quy Thiên Cung phong phú. Hắn tại đi nguy hiểm địa phương thời điểm thế mà còn nghĩ lấy ta. Trong lòng của hắn có ta. Cố Trường Sinh, ngươi đây là biểu tình gì? Ta đem Nguyên Anh còn cho ngươi làm sao? Còn một bộ cảm động đến nhanh khóc bộ dạng, Stockholm chứng phạm. Chủ nhân, ta, ngươi không cần nhiều lời. Ta mặc dù đem Nguyên Anh còn cho ngươi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta tha thứ ngươi đã từng muốn tính kế lợi dụng ta sự tình. Cố Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, đợi ta trở về sau, nếu là có chỗ cần dùng đến ngươi, ta vẫn là biết kêu gọi ngươi qua đây. Ngươi nếu là không tới, Yến Hề, ngươi cũng không muốn ngươi làm qua tinh nộ gián điệp thánh nữ sự tình bị chúc ly giáo người biết a. Nô gia rõ ràng, Yến Hề nghe xong Cố Trường Sinh thật giống cũng không định cứ như vậy phóng sinh nàng cái này vả nhung cầu, đáy lòng không biết tính sao thả ra buông lỏng, cắn môi một cái nói. Chủ nhân nhất định sẽ bình an trở về, nay chờ lấy ngài. Cố Trường Sinh, hắn ánh mắt cổ quái nhìn xem Yến Hề, không tên cảm thấy nàng ít nhiều có chút bệnh nặng ở trên người. Người bình thường nghe thấy chính mình rốt cuộc không cần bị người dùng nguyên anh uy hiếp, hơi một tí chạy tới huấn luyện trù nghệ, cưỡng ép bổ sung protein, không nói cười ra tiếng, chí ít cũng hẳn là cao hứng a. Chẳng lẽ ta thật đem nàng điều chỉnh lấy được vị, ta phương diện này thiên phú có mạnh như vậy. Cố Đại Hoàng mau lâm vào hoài nghi nhân sinh trầm tư, Yến Hề ánh mắt thì là càng ngày càng kéo. Vũ Mỹ đến như là muốn bóp nước chạy tới. Không thể không nói Cố Trường Sinh cái này một đợt trả lại nguyên anh thao tác để nàng rất là cảm động. Đầy trong đầu nghĩ thế mà là trước khi đi để chú ý đầu bếp biểu hiện ra một trận xào lăn kỹ xảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ có một đoạn thời gian không thể nhìn thấy chủ nhân đi. Xào lăn trù nghệ huấn luyện ban chương trình học, chỉ sợ là muốn xa lạ nữa nha. Chủ nhân, nàng âm thanh nhẹ nói mê lấy bò tới, ngập nước trong mắt để người lộ vẻ xúc động, để ta cùng nó cáo biệt thật sao. Rốt cuộc ta lập tức liền muốn thật lâu, đều không gặp được nó nữa nha. Ta biết rất nhớ. Cố Đại Hoàng mau ho nhẹ một tiếng, vươn tay chống đỡ Yến Hề cái trán, ngăn cản nàng muốn phải dùng răng ngà cởi ra hắn đai lưng động tác. Ngươi lại trở về đi, Nguyên Anh trở về. Ngươi cần thời gian lắng động một chút, lâu như vậy đến nay thu hoạch. Nói đùa cái gì, bánh su kem thánh nữ lúc nào đều có thể quán chú, có thể xấp giòn vớ đen phúc lợi là tốt như vậy chờ sao. Cái này nếu như bị Tô Bảo đi vào gặp được hắn tại xào lăng, vậy hắn còn nói gì hưởng thụ vớ đen phúc lợi. Cố Trường Sinh cảm thấy mình là một cái cao thượng, thuần túy già màu da, hơn nữa còn 10 phần một lòng. Ta thừa nhận Yến Hề cái này một thân xác thực rất có sức hấp dẫn. Để nàng mặc như thế một thân trang nghiêm túc một chút ly giáo thánh nữ trang điểm tại dưới người hắn nguyện chuyển chèn hoang cũng là rất không tệ lựa chọn, nhưng không có nữ chính mệnh cách gia hỏa là vô pháp gia nhập tu la tràng như thế thần thánh tới cao chung cực chiến trường. Muốn vào tu la tràng trước có cái nữ chính bài rồi nói sau. Tô Tô sư tỷ, ngươi cũng không nên quên đi ta đêm nay, vì ngươi cự tuyệt bao lớn dụ hoặc a. Một hồi ngươi đen ép, nếu là không chuẩn bị thêm vài đôi để ta xé rách, ta liền khóc cho ngươi xem. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh không khỏi có chút kích động, nhưng mà hắn trông mong a trông mong, chờ a chờ, cuối cùng vẫn là không có trong mình muốn nhìn thấy vớ đen thánh nữ kỳ hàng Tô. Cố Trường Sinh, chơi miễn phí tóc vàng, đây là người có thể làm được đến sự tình, kỳ hàng Tô ngươi cho ta ra khỏi hàng, chỉnh sóng đều chỉnh đến trên đầu của ta đúng không? Một bộ áo trắng lành lạnh tuyệt thế lộ thanh minh xuất hiện tại dưới ánh trăng, dựa vào cạnh cửa âm thanh nhẹ mở miệng đánh gãy Cố Trường Sinh suy nghĩ. Muộn như vậy còn chưa ngủ, ngươi đang chờ người nào? Bằng. Cố Trường Sinh dương mắt nhìn lên, dựa cửa ngoái nhìn cái kia lành lạnh thân ảnh, để hắn hô hấp cũng nhịn không được đình trệ chỉ chốc lát. Dưới ánh trăng nữ tử áo trắng như tuyết, tinh xảo không tì vết gương mặt một nửa rõ một nửa ám, để hắn có chút thấy không rõ nữ hài trong con ngươi đến tột cùng cất giấu thế nào tuyệt đại hào hoa phong nhã. Rùa rùa, lộ đại đế nhan trị hàm kim lượng tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, nhất là tình cảnh này ý cảnh, càng thêm làm nổi bật lên lộ thanh minh cao ngạo lành lạnh khí chất. Nàng vốn là trên trời kiếm tiên, lại không biết tính sao xuống phàm rơi vào Cố Trường Sinh trước mắt. Ta nếu là nói ta đang chờ sư tỷ ngươi, ngươi tin tưởng sao? Không tin. Lộ Thanh Minh ôm tay nhỏ ánh mắt nghiêng hắn một cái, ta đoán ngươi là đang chờ kỳ hàng Tô. Ngươi không cần chờ, nàng đã bị bắt giữ. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ta mới từ sư nương bên kia trở về, biết rõ một kiện rất có ý tứ sự tình. Sự tình gì? Kỳ hàng Tô. Nàng thật giống cũng biết Thái Sơ kiếm trũng đột biến sự tình a. Hơn nữa còn định đem ta đánh ngất xỉu, chính mình vụn trộm thay thế ta đi. Lộ đại đế nói xong, như có như không nguy hiểm ánh mắt rơi vào Cố Trường Sinh trên thân. Cố Đại Hoàng mau hổ khu chấn động vội vàng cắt chém nói, Thanh Minh sư tỷ ta oan uổng a. Kỳ thực, nhưng thật ra là ta bị Tô Tô sư tỷ lôi cuốn. Ta cam, trách không được Tô Tô phía trước phản ứng như thế kỳ quái, nguyên lai kế hoạch của nàng a người đến một gia. Đánh ngất xỉu Lộ Thanh Minh, làm nàng thế thân tiến về trước Thái Sơ kiếm trũng. Kế hoạch này ta cũng không dám như thế chế định, bây giờ bị Lộ đại đế trở tay bắt giữ đi. Người nếu là cho lúc trước ta nhìn vớ đen, ta tóc vàng đại đế còn có thể giúp ngươi nói mấy câu, hiện tại ngươi tự cầu phúc đi. Lộ Thanh Minh nghe vậy trong con ngươi tức giận thần sắc tự hồ tăng thêm mấy phần, nàng lên trước một bước cười lạnh nói, kinh điển bị cuốn mang, ngươi cho rằng ngươi là nem rán sao? Mỗi ngày bị cuốn, trước kia có thể là thổi phồng, nhưng lần này ta là thật oan uổng. Cố Trường Sinh vội vàng giơ lên ba ngón tay. Bất quá Thanh Minh sư tỷ ngươi cũng đừng trách Tô Tô sư tỷ, nàng cũng chỉ là nhất thời hồ nháo mà thôi. Lộ Thanh Minh đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia phức tạp, ô, ngươi cũng cảm thấy nàng là tại hồ nháo sao? Cố Trường Sinh nghe vậy chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là nhìn chăm chú lên Lộ Đại Đế, gương mặt chân thành nói thật, nếu như là ta có thể sẽ duy trì cách làm của nàng. Nàng đã bị ép lựa chọn một lần, lần này nàng nghĩ tự chọn lời nói, kỳ thực cũng không thể cố trách nhiều. Lộ Đại Đế trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng nâng mắt nói, lúc trước Thiên Quyền Cổ Lộ người số một tuyển là nàng Kỳ Hằng Tô, ta thay nàng đi, nàng cảm thấy hổ thẹn cùng ta rất bình thường. Có thể lần này Thái Sơ Kiếm Trũng sự tình vốn là ngươi cùng ta sự tình, ta không hy vọng nàng đi. Thế nhưng là Tô Tô sư tỷ nàng, ta đã nói qua, ta không hy vọng nàng đi. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, cho nên ta hy vọng bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần mang nàng đi tiếp nhận không thứ thuộc về nàng, nghe rõ rồi sao? Ngày mai không cho ngươi vụng trộm xuất phát, càng không được đi gặp Kỳ Hằng Tô. Lộ Đại Đế thần sắc nghiêm túc nói, ta đã đem Nhất Niệm Thiên Nhan từ nàng bên kia cầm về. Nàng ngày mai không thể nào lại ngụy trang thành ta, hoặc là những người khác, len lén lẻn vào kiếm trũng. Dứt lời Lộ Thanh Minh đem một cái cổ phát đại khí trâm gỗ từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra, nhét vào trên mặt bàn liếc Cố Trường Sinh một cái, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Cố Trường Sinh trong lòng lộp bột một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, sư tỷ, ngươi không biết đã, ngươi cảm thấy ngươi cùng Kỳ Hằng Tô điểm kia mánh khóe có thể giấu giếm được ta sao? Lộ Đại Đế hừ lạnh nói, ta lúc ấy không nói ra. Chỉ là nghĩ tại trưởng giáo trước mặt nhiều ít cho ngươi chừa chút mặt mũi mà thôi. Cố Đại Hoàng Mao nghe vậy lập tức rơi nước mắt, trong lòng tự nhủ Lộ Đại Đế ngạo kiều về ngạo kiều, nhưng vẫn là rất hiểu phân tức. Hắn vội vàng nhấc tay bày tỏ lòng trung thành nói, Thanh Minh sư tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bị Tô Tô sư tỷ cho lừa gạt đến. Lần này thảm, xốp giòn Nhất Niệm Thiên Nhan đều bị thu được, nàng sợ là đã mất đi cái này sống chỉnh sống cơ hội. Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn Nhất Niệm Thiên Nhan, trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút. Một cái tóc vàng thánh nữ Kỳ Hằng Tô ngã xuống, một cái tóc vàng đại đế Cố Trường Sinh lại đứng lên. Trước kia một mực nhìn Tô Tô chỉnh sống, hiện nay cơ hội liền bày ở trước mặt ta, ta không được cầm cái này tóc vàng chuyên môn thiên mệnh pháp bảo chỉnh một đợt lớn. Tạ Di, a không, mẫu thân, nữ nhi rất lâu không có cùng đi với ngươi tiên thanh trì. Khụ khụ, kìa cái gì, Thanh Minh sư tỷ, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta lúc trước không phải là có một cái ước định sao? Cố Trường Sinh ho nhẹ nói, là được. Liên quan tới Nhất Niệm Thiên Nhan cái này thiên mệnh pháp bảo ước định. Lộ Thanh Minh quét Cố Trường Sinh một cái, thần sắc hơi động một chút nói, ngươi còn có mặt cùng ta nâng. Tự ngươi nói một chút, chúng ta ước định ban đầu nội dung là cái gì? Thanh Minh sư tỷ, ngươi đây cũng không thể trách ta. Lúc trước ngươi nói xong ta giả trang đạo lữ của ngươi che giấu tai mắt người, sau khi chuyện thành công ngươi liền đem Nhất Niệm Thiên Nhan cho ta. Thế nhưng là sau đến không phải là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đây. Ta nào biết được thế sự vô thường, Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, bằng không, lão nhân gia ngài xem ở ta không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, liền đem món pháp bảo này thưởng cho ta. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, Lộ Thanh Minh hừ lạnh nói, ta bên này cho ngươi, ngươi quay đầu liền cho Kỳ Hằng Tô, để nàng đi chỉnh sống, ngươi coi ta là đồ đần sao? Làm sao có thể, Thanh Minh sư tỷ cực kỳ thông minh, thế nào lại là đồ đần? Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói, ta nào có cái gì ý đồ xấu? Chỉ là muốn có một kiện sư tỷ chuyên môn thiên mệnh pháp bảo đặt ở bên người, tán gẫu giải tương tư ý mà thôi. Ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi có cái gì tương tư ý có thể cùng ta thổ lộ hết. Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta là loại kia hàm súc uyển ước phái, ngươi tại trước mặt ngược lại không tốt phát huy. Biên, ngươi lại tiếp tục biên, Lộ Thanh Minh có chút nhích lên môi mỏng, cái tiểu động tác này, để ánh mắt của nàng xem ra tức đáng yêu lại rất có mấy phần tính công kích. Ngươi coi là thật không biết ta muốn ngươi giả trang ta đạo lữ. Có ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ không phải để Tô Tô sư tỷ sinh khí ăn giấm sao? Cố Trường Sinh chớp chớp mắt hỏi. Vì trả thù nàng phía trước ở bên ngoài dùng ác clone của ngươi chỉnh sống không phải sao? Lộ Thanh Minh ánh mắt bình tĩnh như nước, nàng nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh nhẹ nhàng mở miệng nói, ta có 1000 loại phương thức trả thù Kỳ Hằng Tô, ngươi đoán ta vì sao muốn tuyển như thế ngu xuẩn một loại phương thức? Ta là bởi vì ngươi. Không đợi Cố Trường Sinh có phản ứng, Lộ Đại Đế liền nhẹ nhàng mở miệng đánh một đợt cứu cực bóng thẳng. Ta biết ngươi người này rất hoa tâm, thật tốt chắc chắc, lại sợ lại cẩu. Đối với không phải mình trách nhiệm, là có thể đẩy liền đẩy. Nếu như tại gặp ngươi phía trước có người nói cho ta tương lai sẽ thích người là bộ dáng như vậy, ta có thể sẽ một kiếm đâm chết cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự gia hỏa. Có thể ta hết lần này tới lần khác thích ngươi. Ngươi thích Thanh Chi ta biết, ngươi thích Kỳ Hằng Tô cùng ngươi Bùi sư muội ta cũng biết, thậm chí ngươi khả năng còn đối sư nương cũng có một chút ái mộ. Những thứ này ta đều tin tưởng. Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ biết rõ vào giờ phút này ta thích ngươi, cái này đầy đủ. Cố Trường Sinh cả người sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ là bị vứt bỏ ngạo kiều hình thái cực điểm thăng hoa lộ đại đế một trận bóng thẳng cho đánh mộng. Cái này, đây là cái kia cầm phiên bản cống thoát nước thuộc tính, không có đếm trị giá thuần dựa vào thao tác đưa thân cục cấp cao lộ đại đế sao? Ngươi như thế biết bóng thẳng, ta thật rất khó làm a. Mà lại ngươi còn đem đường lui của ta đều cho chặt đứt. Ngươi có thể là cặn bã nam, ta không quan tâm, dù sao bọn họ cộng lại cũng đánh không lại ta. Không thích hợp, cô nương này rất không thích hợp. Cố Trường Sinh há to miệng vừa định mở miệng, lại bị đi đến trước mặt Lộ Thanh Minh đưa tay bắt lấy cổ áo kéo xuống, dùng mềm dẻo động lòng người môi mỏng ngăn chặn hắn tất cả lời muốn nói. Nữ hài cánh môi như lúc trước sạch sẽ mà mềm mại, mang theo một loại nào đó khiến người mê say mùi thơm. Cố Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hôn, mở to hai mắt vô ý thức ôm Lộ Thanh Minh vòng eo. Rùa rùa, đây là cái gì phát triển, ta sợ không phải là tại làm kỳ quá hạn chế cấp mộng a, cái này hợp lý sao? Tỉnh Cố Trường Sinh, ngươi bây giờ nên ăn màu đỏ hoàng thuốc, vừa vào kiếm trụng ảo ảnh, sống chết hỏa phúc khó liệu, người ta khả năng đều không nhất định biết ở bên trong gặp được hai bên. Ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Lộ Thanh Minh đôi mắt xanh trong vắt như nước, yếu ớt nói, tựa như là ta vừa mới nói. Ta mặc kệ ngươi tương lai đến cùng càng thích người nào, ta chỉ biết rõ hiện tại ta thích ngươi. Cho nên, Cố Trường Sinh, tại đi kiếm trụng ảo ảnh phía trước, đừng để ta hối hận thật sao. Cuối cùng câu nói này Lộ Thanh Minh là tại Cố Trường Sinh bên tai nhẹ nhàng nói ra. Cố Trường Sinh nghe xong hô hấp lập tức nặng nề mấy phần, sự tình phát triển đến nơi này, hắn lại thế nào khả năng nghe không hiểu Lộ Đại Đế ám chỉ. Mặc dù hắn đối Lộ Đại Đế đột nhiên xuất hiện bóng thẳng thổ lộ có vẻ hơi trở tay không kịp, có thể trong ngực ôm là thật sự rõ ràng Lộ Thanh Minh, Đại Đế tiểu tỷ tỷ trên người hương khí xâm nhập hơi thở, cho dù là không có A Châu quấy nhiễu, hắn lý trí cũng rất nhanh bị dọn sạch, nhẫn không được, mở hướng. Hắn chủ động tiến lên hôn Lộ Đại Đế môi đỏ. Đưa tay tế ra núi Côn Luân Hà Đồ che giấu ngoại giới, để phòng có người quấy rầy lần này động lòng người cảnh sát. Tay của hắn từ da thịt trượt đến, tóc đen rơi lả tả, Lộ Thanh Minh bàn tay của nàng dùng sức chộp vào Cố Trường Sinh phía sau lưng, khóe mắt rơi xuống một giọt, đã được như nguyện hạnh phúc nước mắt. Thật giống, vẫn được, có thể kháng trụ tổn thương. Cái này một đợt đoàn chiến phấn khích trình độ hiếm thấy trên đời, đợt thứ nhất giao phong, Cố Trường Sinh thánh thương tẩy lễ đại chiêu đổi đi nữ hài mấu chốt kỹ năng, xung kích thủy triều. Tại Lộ Đại Đế tiến vào kỹ năng CD chân không kỳ, hắn vẫn không có đình chỉ thế công, một cái khôi phục tiểu thiên phú tăng tốc hắn trở lại chiến trường tốc độ, đồng thời hắn hóa thân hắc ám nguyên thủ hướng về phía nữ hài sử dụng thúc đẩy niệm lực, bắt lấy mang tính then chốt hắc ám pháp cầu sau bắt đầu nếm thử khống chế pháp cầu sử dụng đại chiêu. Nhưng mà tiếc nuối là Lộ Đại Đế hắc ám pháp cầu đẳng cấp không cao, Cố Trường Sinh tổn thương không thể đánh ra đến, thậm chí liền giải tỏa điều kiện đều không có. Tại A Châu một đợt cùng giả sinh trưởng gia trì phía dưới, hắn lại lần nữa một bộ không giải thích liên chiêu, kèm theo tăng thêm một cái năng lượng trút xuống hoàng mỹ đổi đi Lộ Thanh Minh cái thứ hai xung kích thủy triều. Lộ Đại Đế nguyên bản có chút nhíu lên lông mày dần dần giãn ra, thần sắc lười biếng vô cùng, tựa hồ ngay cả động đậy đều không muốn nhúc nhích. Cố Trường Sinh không có cách nào đành phải đưa nàng ôm lấy. Có A Châu phụ trợ, Cố Trường Sinh giống như tiến vào vô hạn hỏa lực hình thức, hắn nhìn thoáng qua gian phòng của mình. Bỗng nhiên hồi tưởng lại cùng Lộ Đại Đế đã từng kinh lịch qua những chuyện kia. Kẹt tường mất mặt cái gì? Lúc trước ta là không thể dùng, hiện tại cũng có thể đi. Ngoan! Thanh Minh sư tỷ, chúng ta đến bên này không vậy? Ngươi muốn làm gì? À! Người xấu! Lộ Thanh Minh khóe môi cong cong, tựa hồ đối với Cố Trường Sinh như thế hoang đường thao tác có chút bất đắc dĩ. Ngay tại phát động phù văn trí mạng tiết tấu ra Cố Trường Sinh không có chú ý tới. Nữ hài bị quần áo che giấu vòng eo là một mảnh trơn bóng kiều nộn da thịt, không có nửa điểm hoa mai ấn ký vết tích. Hôm sau, sáng sớm, Cố Trường Sinh sâu kín hồi tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có gia nhân tung tích, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm chứng minh tối hôm qua sự kiện kia cũng không phải là cái gì mộng cảnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình trắng loãng ga giường bị cắt đi một khối, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng vuốt ve khối kia trống chỗ, bỗng nhiên đưa tay bóp bóp gương mặt của mình. Thật là đau. Xem ra thật không phải là ta đang nằm mơ, ta thủ sát bị Lộ Đại Đế cầm xuống, hẳn là sau cùng chính cung vị trí còn phải là Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi, có chút dư vị tối hôm qua Lộ Thanh Minh tốt đẹp. Phía trước một lần kia là không đi đường thường, chỗ nào có thể hiểu đi đường lớn vui vẻ. Rùa rùa, đây chính là Đại Đế hàm kim lượng sao. Vào giờ phút này lấy lại tinh thần, Cố Đại Hoàng Mao bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình không có một ý nghĩ sai lầm đem trân quý đại chiêu toàn bộ nhét vào bánh su kem thánh nữ trên thân. Nếu không phải hắn thủ thân như ngọc, làm sao có thể nắm chặt mấu chốt cơ hội kém chút đem không ai bị nổi Lộ Đại Đế rớt thành bánh su kem đâu. Duy nhất không được hoàng mỹ chính là Lộ Đại Đế hắc ám pháp cầu đẳng cấp còn chưa đủ cao, bất quá không quan hệ, đã về sau tất cả mọi người quen thuộc như vậy, Cố Trường Sinh cũng là có thể vất vả giúp đỡ chút, lớn không được cùng Trà Xanh nhỏ đồng dạng, Thanh Mai Trúc Mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn đây. Hả, lại nói Lộ Thanh Minh đi như thế nào đến nhanh như vậy, là sợ hãi, sau khi tỉnh lại không có ý tứ đối mặt ta sao? Theo huyết dịch từng bước chạy trở về, Cố Trường Sinh thông minh trí thông minh, cũng thừa cơ chiếm lĩnh cao điểm, hắn hơi sững sờ, bỗng nhiên có một cái phỏng đoán. Các loại, Lộ Đại Đế tại sao nói, nếu không lưu tiếc núi, nàng cũng không phải là muốn đem ta cũng nhét vào giao quan vực, tự mình một người chạy đi Thái Sơ kiếm trụng ảo ảnh bên trong giải quyết vấn đề đi. Ta siêu, ta vừa giao bạn gái liền muốn không còn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trên giường bò dậy, vội vàng mặc xong quần áo liền xông ra ngoài Không đợi hắn gọi ra phi chu hướng Thái Sơ kiếm trụng phương hướng đuổi, trên bầu trời ngự kiếm xuất hiện một bóng người trực tiếp để hắn dừng bước. Một bộ màu đen vàng cung trang Tần Vô Y một mình ngự kiếm mà đến, đến đỉnh núi thứ 6 trên không nhanh nhẹn rơi xuống, hai người liếc nhau một cái, còn chưa chờ nàng mở miệng, Cố Trường Sinh liền vội vã mà hỏi thăm, Tần Tôn Thượng, Lộ Sư Tỷ đâu, nàng có hay không đi tìm ngươi? Tần Vô Y thần sắc có một nháy mắt không tự nhiên, chợt nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, âm thanh nhẹ mở miệng nói, nàng có khác việc cần hoàn thành, đi Thái Sơ kiếm trũng sự tình, liền để ta cùng đi với ngươi đi. Cố Đại Hoàng Mao, không phải là Lộ Thanh Minh hôm qua mới nói Tô Tô sẽ tới, tiểu tử ngươi không phải là dùng nhất niệm thiên nhan ngụy trang a? Không đúng, nhất niệm thiên nhan tại Lộ Đại Đế bên kia, cái kia trước mắt cái này Tần Vô Y đến cùng là thật là giả? Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Tôn Thượng, ý của ngươi là Thanh Minh vừa mới đi tìm ngươi? Ông, nàng bây giờ còn đang Tôn Thượng cung nghỉ ngơi. Thật hay giả, không có gạt ta? Cố Trường Sinh hồ nghi không biết xem nhìn Tần Vô Y, ánh mắt kia, để vốn là có chút chột dạ Tần Vô Y càng thêm không thích hợp. Nàng cố gắng trấn định, mắt phượng lạnh lùng nói, ta lừa ngươi làm gì? Đêm qua bị Thánh Thương tẩy lễ cùng năng lượng trút xuống đại chiêu lưu đánh nhiều như vậy cục, Lộ Thanh Minh cho dù là đại đế thân thể cũng khó tránh khỏi biết cảm thấy mệt nhọc, đi Tôn Thượng cung nghỉ ngơi một chút thật giống cũng rất bình thường, chỉ bất quá một phần vạn con hàng này là Tô Tô giả trang đâu. Không có gì, ta chỉ là lo lắng Tần Tôn Thượng ngươi có thể sẽ là Tô Tô sư tỷ giả trang. Cố Trường Sinh trên dưới dò xét nói, không ngại, Tần Tôn Thượng có thể hay không để ta thử một lần? Ngươi muốn làm sao thử? Vừa nghe đến là chính mình cái kia nghiệt đồ, Tần Vô Y nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, lập tức liền lý giải Cố Trường Sinh cảnh giác xác thực, cái này rất giống Kỳ Hằng Tô cái kia nghiệt đồ có thể làm được đến sự tình. Bất quá nàng đang yên đang lành, vì sao muốn giả bộ bộ dáng của ta cùng Cố Trường Sinh đi kiếm trụng ảo ảnh, hẳn là nàng cũng biết kiếm trụng bên trong biến cố. Cố Trường Sinh nghe thấy lời này cũng chần chờ chỉ chốc lát, chợt phát hiện Lộ Đại Đế cùng Tô Bảo thật giống đều không có đề cập với hắn lên qua như thế nào giải trừ, hoặc là khám phá nhất niệm thiên nhan ngụy trang. Rốt cuộc cái kia thế, nhưng là có thể tiếp nhận nhân quả thiên mệnh pháp bảo, nếu là có thể đơn giản nhìn thấu liền có quỷ được rồi. Ta tạm thời không biết như thế thử, không bằng Tần Tôn Thượng chính ngươi chứng minh một chút ngươi là Tần Vô Y. Tần Vô Y hơi sững sờ, chứng minh ta là ta? Việc này nghe tới như thế ma huyễn đâu, ta không biết chứng minh như thế nào. Tần Vô Y mặt không thay đổi yếu ớt nói, ngươi có thể hỏi ta một chút Hàng Tô không biết rõ tình hình sự tình để chứng minh, như thế cái biện pháp không tệ. Cố Trường Sinh gật đầu nói, ta lại hỏi ngươi, lúc trước Tạ Di cùng ngươi là ai đi số lần càng? Ngô. Lời còn chưa dứt, Tần Vô Y lập tức xông lên gắt cao che lại Cố Trường Sinh miệng, trong mắt phượng cuồn cuộn lấy chính là xấu hổ giận dữ, vô cùng tức giận, im miệng, ai cho phép ngươi hỏi cái này? Bởi vì xông lại động tác biên độ có chút lớn, Tần Vô Y tay áo theo động tác nhẹ nhàng phất phới, max cấp hắc ám pháp cầu cũng theo đó rung động nhẹ nhẹ lên, toàn thân cao thấp cao quý lãnh ngạo khí chất bên trong, nhưng lại ẩn chứa một tia mị hoặc ý. Cố Trường Sinh chập chớp mắt có chút vô tội, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Từ khi hắn theo Tần Vô Y hoang đường sau đó, Tần Vô Y u nguyên mị thể thật giống bị mở mang ra. Nguyên bản chỉ cần dùng màn che mặt che lấp khuôn mặt, liền có thể ngăn cản người khác, bởi vì dung nhan của nàng mà mất đi lý trí. Hiện tại nàng không khỏi cần dùng màn che mặt, thậm chí váy áo đều cần đặc chế chất liệu pháp trận, mới có thể miễn cưỡng áp chế u nguyên mị thể. Bằng không mà nói, chỉ sợ là nàng một cái nhăn mày một nụ cười là đủ mê hoặc chúng sinh đi. Tần Tôn Thượng, ngươi đây là tại nói cái gì? Ta hỏi chính là ngươi cùng tại gì ai đi hồi tưởng số lần càng nhiều a? Cố Trường Sinh rất là vô tội giả vờ ngây ngốc nói, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Tần Vô Y, đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới là muốn nói cái gì, ngươi rõ ràng là cố ý. Cố Trường Sinh, xinh đẹp a di lúc này có vài phần tức hỗn hển mùi vị, có lẽ chính ứng câu kia võ quýt dày có móng tay nhọn, gặp phải Cố Trường Sinh về sau, Cái kia ung dung không vội cao quý lãnh ngạo kiếm tông tôn thượng trưởng lão đều là có thể bị hắn tinh chuẩn phá phòng. Ngươi biết ngươi muốn nói cái gì? Tần Vô Y buông ra Cố Trường Sinh miệng, lúc này mới phát giác chính mình tay nhỏ lòng bàn tay nhiễm một chút Cố Trường Sinh nước bọt. Nàng rút ra khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa tay của mình, sau đó lại trừng Cố Trường Sinh một cái nói. Vấn đề này ta vô pháp trả lời, bởi vì ta không biết cảm ơn một lang nàng cùng ngươi cùng một chỗ hồi tưởng mấy lần. Cái này cũng không có biện pháp chứng minh tần tôn thượng thân phận của ngươi a. Cố Trường Sinh giang tay ra một mặt bất đắc dĩ nói, nếu không ta hỏi lại hỏi cái khác. Đến nơi đây Cố Trường Sinh kỳ thực đã xác định trước mắt tuyệt sắc thần nữ chính là không thể giả được Tần Vô Y bản thân, nhưng có lẽ là phía trước bị Tần Vô Y áp chế quá hung ác. Hiện tại mỗi khi có thể áp chế đùa dẫn Tần Vô Y cơ hội, Cố Trường Sinh kiểu gì cũng sẽ nhịn không được muốn trả thù một chút. Tốt nhất trả thù đương nhiên là một bên vĩnh lên nàng một bên đánh nàng đồn, hỏi nàng còn dám hay không hung chính mình. Thế nhưng cân nhắc đến chính mình mới vừa mới vĩnh lên lộ đại đế, đao bổ củi nguy cơ còn chưa giải trừ, Cố Trường Sinh chỉ có thể là đem cái này ý nghĩ tà ác đặt ở đáy lòng. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Tần Vô Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng nói. Cố Trường Sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lúc trước chúng ta thế, nhưng là nói xong. Nói xong cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục hỏi đi. Tần Vô Y thẹn quá thành giận nói. Vậy thì tốt, ta tiếp tục hỏi. Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Tần Tôn Thượng, nhưng biết, lúc trước ngươi cho Tạ phu nhân lưu lại một cái trong ngọc giản viết cái gì? Ngươi, Cố Trường Sinh, làm sao ngươi biết? Tần Vô Y lại lần nữa phá đại phòng. Vào giờ phút này nàng chỗ nào còn không đoán ra được chính mình lại bị tốt khuê mật Tạ phu nhân cho hú. Lúc trước ta không phải là liên tục yêu cầu nàng không cho phép cùng bất luận kẻ nào lộ ra sao? Tại sao? Tại sao nàng lại bán ta? Hàng Tô khi còn bé có phải hay không liền cùng với nàng học cái xấu, cho nên mới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Trước mặt tuyệt sắc thần nữ sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, nàng cắn môi hận hận nhìn xem Cố Trường Sinh, cuối cùng quyết đoán mở miệng nói. Ta thừa nhận ta là Kỳ Hàng Tô. Cố Đại Hoàng mau nhíu mày, trong lòng tự nhủ ta chỉ là nhìn ngươi lưu lại quyển nhật ký, cũng không phải nhìn ngươi ghi chép, ngươi gấp gáp như vậy liền tự giận mình. Ta còn không có ra đại chiêu đâu. Tần Tôn Thượng ngươi nhớ rõ ràng ngọc giản kia bên trong nội dung, vì sao muốn giả vờ như không biết đâu. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, lại cố gắng một chút, rất nhanh liền chứng minh chính mình a. Tần Vô Y bàn tay nắm chặt thành quả đấm, bóp gắt cao, hận không thể xông đi lên cho đầu này đáng ghét tóc vàng đến lên hai quyền. Ngươi đã đều nhìn qua, cần gì đến hỏi ta? Là muốn nhìn ta trò cười sao? Tần Vô Y tức giận nói, Cố Trường Sinh, ngươi đến cùng còn muốn khi dễ ta bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua? Mắt thấy cái này không ai bị nổi, Tần Vô Y đều nhanh bởi vì mất mặt cùng xấu hổ mà ủy khuất đến rơi trân châu nhỏ. Cố Trường Sinh lúc này mới vội vàng dừng lại nói, khụ khụ, tốt rồi, đi qua vừa mới khảo thí, ta đã xác định Tần Tôn Thượng ngươi chính là không thể giả được Tần Vô Y bản thân. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nhất lên chính sự, Cố Trường Sinh cuối cùng là bình phục mấy phần chơi đùa tâm tình, liền vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói muốn cùng ta đi Thái Sơ kiếm trũng, cái kia Thanh Minh đâu, nàng không đi? Tần Vô Y thoáng bình phục mấy phần tâm tình, âm thanh nhẹ mở miệng nói, ta không nghĩ để nàng đi. Cố Trường Sinh, Tần Tôn Thượng ngươi đây là ý gì? Cố Đại Hoàng mau nghe xong lời này lập tức phá phòng, dựa vào cái gì người ta lộ đại đế muốn đi địa phương nguy hiểm, liền có Tô Tô cùng Tần Vô Y tranh cướp giành giật muốn thay nàng. Mà hắn cái này chính quy chúa cứu thế, nhưng không có người đau không có nhân ái. À không đúng, nếu là Tỳ Hưu nhỏ cùng Trà Xanh nhỏ ở đây hẳn là sẽ đau lòng hắn, thế nhưng là hai nàng lúc này đều không tại cái này. Mặc chữ ý tứ, Tần Vô Y buông xuống tầm mắt nói, nàng đã gánh vác rất nhiều không thứ thuộc về nàng, ta cái này làm sư nương, nên thay nàng chia sẻ một chút. Thiên quyền cổ lộ những ngày kia đều là nàng một người sống qua tới, cho nên ngươi liền muốn để ta dẫn ngươi đi? Cố Trường Sinh nghi ngờ nói, vậy ngươi vì sao không dứt khoát lưu lại Thanh Minh, để ta một người đi được? Ta không hy vọng Thanh Minh sống được quá mệt mỏi, lại không có nghĩa là những trách nhiệm này liền muốn ngươi đến gánh chịu. Tần Vô Y yếu ớt nói, ta không biết ta có thể thay ngươi chia sẻ nhiều ít, nhưng ít ra ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Gần nhất đây là tình huống như thế nào? Như thế một cái hai cái đều như thế thích đánh bóng thẳng. Chỉ tiếc hiện tại Tần Vô Y lại thế nào bóng thẳng, nàng cũng không khả năng tiến vào Tu La Tràng tranh bá thi đấu khâu. Đây là chính nàng chính miệng phủ nhận. Cố Trường Sinh nghe vậy thở dài nói, được rồi, bất quá ngươi xác định Thanh Minh biết rõ chuyện này về sau, không biết trực tiếp đi theo chúng ta đằng sau cùng một chỗ tiến vào kiếm trụng ảo ảnh. Chỉ cần chúng ta trước tiến vào, kiếm trụng ảo ảnh biết tại thời gian nhất định bên trong phong bế cửa vào. Tần Vô Y trầm giọng nói, đuổi tại Thanh Minh kịp phản ứng phía trước đi vào, liền có thể để nàng lưu tại Giao Quan vực. Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, vốn định quyết đoán cự tuyệt, thế nhưng là làm hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tần Vô Y cái kia mang theo đau thương cùng năn nỉ ánh mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên mềm lòng mấy phần. Đứng tại Tần Vô Y trên lập trường, lúc trước Lộ Thanh Minh tại Thiên Quyền Cổ Lộ không tin tức thời điểm, Tần Vô Y nhất định cũng rơi vào quá sâu tự trách cùng hối hận a. Chỉ là ta cái này một đáp ứng, quay đầu Thái Sơ kiếm trụng ảo ảnh sự tình giải quyết về sau, Lộ đại đế không được cầm kiếm tìm ta liều mạng. Đến lúc đó đừng nói ôm ở cùng một chỗ dán đi ngủ, hắn có thể hay không hoàn chỉnh bước vào kiếm tông đều là một kiện ẩn số. Mà thôi, coi như làm là trước kia kém chút vẫn lên Tần Vô Y đền bù tốt rồi. Cố Trường Sinh quyết định chắc chắn, cảm thấy hắn cùng Lộ đại đế hai người cùng một chỗ tiến vào Thái Sơ kiếm trụng xác thực cũng có nhất định phong hiểm. Một phần vạn bị vây ở bên trong thời điểm, bên ngoài Tịnh Thế giáo gây sóng gió, tốt xấu còn có thể có một cái Lộ Thanh Minh có thể đứng ra. Cái kia tốt, chúng ta đi trước lấy Thái Sơ cổ kiếm, Cố Trường Sinh nói khẽ, đến mức Thanh Minh bên kia, liền đến thời điểm lại đến giải thích tốt rồi. Tần Vô Y nghe vậy vừa định gật đầu ứng thanh, chợt tự hồ ý thức được cái gì, sắc mặt cổ quái nhìn Cố Trường Sinh một cái. Các loại, vừa mới vội vàng phá phòng thật giống không có chú ý tới. Cố Trường Sinh gia hỏa này lúc nào trực tiếp gọi Thanh Minh. Hắn trước kia không phải đều gọi là Lộ sư tỷ sao, quan hệ như thế thoáng cái thân mật như vậy. Cầm tới Thái Sơ cổ kiếm về sau, Cố Trường Sinh một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chậm rãi hạ xuống. Hắn hiện tại trừ chính mình trong Thiên Cung tế luyện lấy âm dương trảm tiên kiếm bên ngoài, lại nhiều một cái Thái Sơ cổ kiếm. Song đao lưu chuyển chức tam đao lưu. Đừng nói, còn thật đẹp trai. Tại Tần Vô Y dẫn đầu phía dưới, Cố Trường Sinh rất nhanh ngồi phi chu đi tới Thái Sơ kiếm trũng vị trí cái kia kiếm trận sơn cốc. Trước giờ rơi xuống đất đi bộ, Cố Trường Sinh xa xa liền trông thấy một cái vô cùng quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang đứng tại màu vàng ảo ảnh ánh sáng phía trước, cùng kiếm tông trưởng giáo nói gì đó. Cố Trường Sinh tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, thình lình nhận ra kia là tối hôm qua tại trong ngực hắn hòa tan qua lửa nóng thân thể mềm mại Lộ Thanh Minh, nàng thế mà đến nơi này. Tần Vô Y không phải là nói Lộ đại đế phấn chiến một đêm trở về nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tinh thần rồi sao, tiểu tử ngươi cung cấp tình báo giả đúng không? Một bên Tần Vô Y cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nàng có thể vững tin tối hôm qua lưu tại Tôn Thượng Cung chính là hàng thật giá thật Lộ Thanh Minh. Như thế bên này còn đột nhiên toát ra một cái đâu, trừ phi, nàng là ta cái kia nghiệt đồ Kỳ Hàng Tô. Tần Vô Y lập tức tức giận đến toàn thân phát run, nàng sớm nên nghĩ đến cái này yêu chỉnh sóng nghiệt đồ là tuyệt đối không thể nào bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Chỉ tiếc tối hôm qua nàng vội vàng ổn định Lộ Thanh Minh, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đề phòng Tô Tô. Cái kia là Hàng Tô, không thể để cho nàng đi vào là chịu chết. Tần Vô Y nói xong phi thân hướng về phía trước, giống như là muốn đem ảo ảnh bên trên Kỳ Hàng Tô cho trực tiếp nắm chặt trở về. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không nào đó chỉnh sóng thánh nữ có cái gọi là cảm ứng. Nàng phúc chí tâm linh quay đầu liếc qua, đã nhìn thấy Tần Vô Y khí thế hung hăng hướng nàng bay tới. Xấu, bị phát hiện gây. Tô Tô trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng hướng về phía kiếm tông trưởng giáo chắp tay. Muốn phải chạy lại trở ngại đêm qua thương thế còn không có khôi phục, kết quả là đành phải nện bước hơi có vẻ cứng ngắc bước chân tiến vào kiếm trụng ảo ảnh bên trong. Tần Vô Y trong lúc nhất thời vô hụt, vô ý thức liền muốn xông vào ảo ảnh bên trong theo đuổi Kỳ Hàng Tô, phía sau tới Cố Trường Sinh liền vội vàng kéo cánh tay của nàng nói. Trước không vội, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Một bên kiếm tông trưởng giáo, mèo mèo mèo, cái này kịch bản cái gì phát triển, ta như thế nhìn có chút không hiểu. Vừa mới không phải là Thanh Minh đứa bé kia nói cái gì, vì đại cục cân nhắc, đem Cố Trường Sinh ở lại bên ngoài tùy thời đối kháng Tịnh Thế giáo sao. Như thế đột nhiên thoáng cái Tần trưởng lão cũng muốn xông đi vào. Trưởng giáo, mới vừa rồi đi vào Thanh Minh sư tỷ, có thể từng đã nói với ngươi lời gì? Một phen khẩu cung đối xuống tới, Cố Trường Sinh rất nhanh xác định cái kia trộm đi tiến vào kiếm trụng ảo ảnh người chính là Kỳ Hàng Tô không thể nghi ngờ. Có thể kỳ quái là tối hôm qua Lộ đại đế rõ ràng lấy ra nhất niệm thiên nhan, đồng thời biểu thị để hắn không cần lo lắng Kỳ Hàng Tô biết chỉnh sóng. Bởi vì nàng đã trước giờ đem bối đức thánh nữ cho bắt giữ. Như thế Tô Tô vượt ngục tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn đem nhất niệm thiên nhang cho trộm trở về. Nàng vừa mới nói, nhờ ngươi thật tốt nắm chắc người trước mắt, kiếm tông trưởng giáo nhíu nhíu mày nói, tựa như là một câu nói như vậy đi, rõ ràng nói như thế nào ta nhớ không rõ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ đặt đánh cái gì bí hiểm đâu, Cố Trường Sinh nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhả rảnh, chợt quay đầu hướng về phía Tần Vô Y nói, mặc kệ Tô Tô sư tỷ đang giở trò quỷ gì. Chúng ta vào xem liền biết. Chờ một chút, Tần Tôn Thượng ngươi cũng muốn đi vào. Kiếm tông trưởng giáo một bộ gặp quỷ biểu tình mở miệng nói, ngươi đi vào là đi bắt Thanh Minh ra tới. Cố Trường Sinh biết rõ trước mắt dăm ba câu cùng hắn giải thích không rõ ràng, Dứt khoát vươn tay bắt lấy Tần Vô Y tay nhỏ, dậm chân đi vào kiếm trùng ảo ảnh bên trong. Một nháy mắt hoảng hốt thất thần, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy chính mình cùng Tần Vô Y giống như biến thành hai cái điểm sáng, đang bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự tách ra, ngẫu nhiên rơi vào không giống vị trí. Cũng may thời khắc mấu chốt Cố Trường Sinh cái khó ló cái khôn, gọi ra Thái Sơ Cổ Kiếm, dùng cái này khí tức quen thuộc đem Tần Vô Y hóa thành điểm sáng dẫn dắt mà quay về. Không bao lâu, toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí lộ thanh minh tay cầm kiếm dài, giống như một đạo ánh sáng lấp lánh từ đằng xa lướt đến trước người, nhìn qua không ai kiếm trụng ảo ảnh cửa vào, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Bằng. Nàng chậm rãi vừa quay đầu, như tuyết ánh mắt cùng kiếm tông trưởng giáo Mộng Bức tầm mắt đối mặt chỉ chốc lát, dẫn theo kiếm chỉ ngón tay đã đóng lại ảo ảnh cửa vào cắn răng hỏi. Người đâu? Đi à? Thanh minh ngươi tại sao lại trở về? Kiếm tông trưởng giáo một mặt mê, hoặc nói. Ta vừa mới rõ ràng trông thấy ngươi tiến vào. Các loại, chẳng lẽ vừa mới là xúc giòn nhất niệm thiên nhan? Lộ thanh minh, Kỳ Hằng Tô, lại là nàng. Mà lại lần nên này thậm chí liền sư nương cũng tham dự trong đó. Mới vừa rồi lộ đại đế sâu kín tỉnh dậy, mà đến thời điểm, phát hiện chính mình bên người không có Tần Vô Y thân ảnh, có chỉ là trên giường một cái cây lược gỗ thời điểm, nàng đáy lòng liền có loại dự cảm bất tường. Không chần chờ chút nào, nàng quyết đoán đi đỉnh núi thứ 6 tìm Cố Trường Sinh. Nhưng mà tiếc nuối là Cố Đại Hoàng Mao lúc kia đã bị Tần Vô Y xúi dục, đợi đến nàng bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới kiếm trụng thời điểm, thời gian ảo ảnh lối vào đã chậm rãi nhắm lại. Cố Trường Sinh, ngươi lại dám bán ta? Lộ đại đế khuôn mặt nhỏ lúc ấy liền đen hơn phân nửa, nàng lạnh lùng quét mắt trước Thái Sơ thời gian ảo ảnh một cái, toàn thân trên dưới trời sương sắc phạt kiếm khí đi khắp, cả người giống như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bị nhen lửa bom. Kiếm tông trưởng giáo, không phải là thanh minh ngươi dự định làm gì? Không làm gì, đi vào đánh hai người, lộ đại đế dẫn theo kiếm nhất chữ một câu đạo, ánh mắt bên trong đều là không đè nén được lửa giận. Bị ổn định lại thời gian ảo ảnh đặc tính xác thực sẽ tự động đóng lại cửa vào, nghĩ như vậy muốn đem cửa vào lại lần nữa kéo ra, chỉ cần để thời gian ảo ảnh rơi vào không ổn định trạng thái liền đầy đủ. Coi là đi vào ta liền không thể làm gì, bản tọa hôm nay không đem cái này Thái Sơ ảo ảnh bổ ra, ta liền không họ lộ. Kiếm tông trưởng giáo phát giác lộ thanh minh điên cuồng ý niệm, dọa đến mặt như màu đất. Vội vàng khuyên can nói, thanh minh ngươi có thể được tỉnh táo a. Bản tọa vì ổn định cái này ảo ảnh thế, nhưng là tốn hao nhiều như vậy tâm huyết, ngươi là muốn nhìn ta chết sớm sao? Một lần nữa ta là thật không nhất định chịu nổi cái này ảo ảnh nguy cơ bộc phát. Ngươi coi như không làm ta ngẫm lại, cũng vì bên ngoài kiếm tông đệ tử ngẫm lại a. Lộ đại đế nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, tức giận đến nghĩ chém người. Sau một lúc lâu chậm rãi buông ra nói, còn có hay không phương pháp tiến vào, ta phải lập tức đi vào. Tạm thời hẳn là không có. Kiếm tông trưởng giáo thở dài nói, mà lại cho dù có biện pháp tiến vào, ảo ảnh bên trong lớn như vậy, muốn tìm ba người như mò kim đáy biển, căn bản không thực tế a. Nếu không thanh minh ngươi tìm xem nhìn có hay không biện pháp liên hệ đến bên trong Cố Trường Sinh cùng Tần Tôn Thượng bọn họ. Sơ nương cũng đi vào, lộ thanh minh mặt không biểu tình mà nói, cho nên chỉ có một mình ta bị ở lại bên ngoài đúng không? Tốt, thật tốt, Cố Trường Sinh, ngươi chơi như vậy đúng không? Đã trong thời gian ngắn không có biện pháp khác có khả năng tiến vào ảo ảnh cùng bọn hắn hội hợp, vậy liền chỉ có thể suy nghĩ một chút liên hệ Cố Trường Sinh cách thức. Lộ đại đế trầm ngâm khoảng khắc, ở trong lòng suy tư có thể dùng phương thức liên lạc. Hạt giấy, lại cao cấp hạt giấy cũng không chạy nổi thời gian. Muốn dựa vào hạt giấy liên hệ với Cố Trường Sinh, chờ cái mấy vạn năm rồi nói sau. Chờ chút, thời gian. Trước đây ta tại thiên quyền cổ lộ thời điểm là thế nào liên hệ Cố Trường Sinh ấy nhỉ? Lộ thanh minh đột nhiên nghĩ đến khối kia thiên quyền bệ đá, sát khí nháy mắt tìm được một cái chỗ tháo nước, xoay người liền chuẩn bị trở về đem nó mang tới. Không đi hai bước bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hướng về phía kiếm tông trưởng giáo gằn từng chữ. Trưởng giáo chí tôn, thỉnh cầu ngươi thay đệ tử tại đây nhìn xem một chút, nếu là Cố Trường Sinh trở về, giúp ta đem hắn trói lại. À đúng rồi, còn có Kỳ Hằng Tô cũng cùng một chỗ trói. Kiếm tông trưởng giáo, ta thế nào cảm giác, nếu là hai người bọn hắn không trở lại. Ngươi liền phải đem ta cái này trưởng giáo chí tôn cho trói đánh một trận. Thanh minh a, trưởng giáo ta còn có chuyện rất trọng yếu vội vàng đâu, nếu không chính ngươi tới, bên này liền giao cho ngươi. Dứt lời kiếm tông trưởng giáo cũng không quay đầu lại bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ lo tức giận đến nhanh bộc phát lộ đại đế dời lửa giận đến trên đầu của hắn. Lộ thanh minh, Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh, một cái ôn nhu không linh giọng nhẹ nhàng hô hoán tên Cố Trường Sinh, mà hắn giống như thân ở cô quạnh hắc ám. Vươn tay thế nào cũng bắt không được tung tích của đối phương. Rõ ràng cái thanh âm kia trước kia chưa từng nghe qua, thế nhưng là Cố Trường Sinh sau khi nghe xong lại không tên có loại muốn phải rơi lệ cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhào về phía trước, tính toán bắt lấy cái kia hư vô mờ mịt âm thanh. Cố Trường Sinh ý thức tại bên trong hỗn độn trở về, mở mắt ra một nháy mắt hắn từng ngụm thở phi phò. Lúc này mới phát giác hắn vừa vặn giống như hôn mê một lát, mà Tần Vô Y đang ngồi ở bên cạnh hắn thật giống tại quan tâm chiếu cố đột nhiên hôn mê hắn. Vừa mới đó là cái gì tình huống? Là Tần Vô Y tại ta lúc hôn mê gọi ta, mới để cho ta nghe ra ảo giác đến. Nhưng vì sao ta nghe được Tần Vô Y âm thanh sẽ nghĩ khóc đâu? Cố Trường Sinh lông mày có chút nhíu lên, quay đầu một mặt nghiêm túc hướng về phía xinh đẹp A Di nói, Tần Tôn Thượng, ngươi vừa mới có hay không gọi tên của ta? Đại khái chính là loại kia rất nhẹ nhàng ngữ khí kêu. Tần Vô Y, Tần Tôn Thượng ngươi như thế nào rồi? Tại sao không nói chuyện? Là không thích nói chuyện sao? Sắc mặt còn như thế khó coi, còn giống như đỏ. Trước mặt tuyệt sắc thần nữ giận không kềm được giơ tay đánh rụng Cố Trường Sinh ấn lại ngực nàng tay, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái giận dỗi nói, Cố Trường Sinh, ta hiện tại rất hoài nghi ngươi vừa mới là giả vờ ngất. À nha, ôm một tia, Cố Trường Sinh vội vàng lúng túng thu hồi không thành thật tay nhỏ, trong lòng tự nhủ ta vừa mới cũng là người bị hại được rồi. Nếu không phải cái thanh âm kia một mực kêu ta đến mức biết kích động như vậy vươn tay ra bắt sao? Ngươi hỏi tại sao vừa vặn tóm đến như thế tinh chuẩn? Cái này dính đến một môn thập phần thần bí ngành học, tên là mọi thứ du lực. Tần Tôn Thượng ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa mới làm là như vậy có nguyên nhân. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta nghĩ đến ngươi vừa mới đang gọi ta. Có hiểu lầm hay không chính ta trong lòng tin tường, Tần Vô Y tự hồ nghĩ đến cái gì, dần dần bình tĩnh lại đứng dậy liếc hắn một cái nói, đã tỉnh, vậy liền đứng lên đi. Đã phát sinh sự tình, lại thế nào sinh khí cũng vô dụng, tiếp tục tranh chấp trừ xem ra càng giống là liếc mắt đưa tình một điểm bên ngoài. Có thể giải quyết vấn đề sao? Cố Trường Sinh biết mình lúc này là hết đường chối cãi, dứt khoát cũng vứt bỏ tự chứng thuần khiết, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì tình huống? Vì sao ta biết đột nhiên té xỉu? Còn có, vì sao không thấy Tô Tô sư tỷ tung tích? Mới vừa rồi ngươi tiến vào ảo ảnh về sau rất nhanh lâm vào hôn mê, toàn thân còn sáng lên hai màu đen trắng ánh sáng. Ta lo lắng có thể sẽ có biến cho nên tìm cái ẩn nấp địa phương thiết trí trận pháp thay ngươi hộ pháp. Tần Vô Y dừng một chút lại nói, đến mức Hàng Tô, nàng không thể nào cùng chúng ta rơi vào cùng một cái vị trí. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nơi này là trong truyền thuyết Thái Sơ kiếm trũng, cũng là đã từng Thái Sơ tông môn một chỗ thánh địa, bây giờ thông qua thời gian ảo ảnh, bọn hắn có thể nhìn thấy thượng cổ phương hoa, như thế hắn thân mang Thái Sơ khí biết đối với cái này có phản ứng cũng là có thể lý giải. Mà Tô Tô không có rơi vào khu vực này, chắc hẳn cũng là cùng Cố Trường Sinh dùng Thái Sơ cổ kiếm dẫn dắt Tần Vô Y điểm sáng có nhất định liên hệ. Hả, các loại, ta Thái Sơ cổ kiếm đâu? Cố Trường Sinh sờ sờ cái hông của mình, khuôn mặt nhỏ lập tức dọa đến có chút tái nhợt cái này, nếu như bị kiếm tông trưởng giáo cái kia già trèo lên biết rõ hắn vừa mới đi vào liền đem Thái Sơ cổ kiếm cho làm mất, không được trực tiếp tức ngất đi. Ta kiếm đâu? Ngươi đang tìm cái gì? Tần Vô Y có chút nhíu mày. Thái Sơ cổ kiếm a, ta thật vất vả từ trưởng giáo bên kia mượn qua đến, cái này, nếu là ném trưởng giáo có thể ăn sống ta. Ngươi xem một chút trời của ngươi cung. Tần Vô Y mở miệng yếu ớt nói, mới vừa rồi tại ngươi lúc hôn mê, Thái Sơ cổ kiếm liền tiến vào ngươi Nguyên Anh Thiên Cung bên trong. Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn một chút, nội thị phía dưới Nguyên Anh Thiên Cung thình lình lơ lửng một thanh cổ phát tự nhiên kiếm dài. Cái này khiến hắn lập tức chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này, trưởng giáo, ta nếu là nói là Thái Sơ cổ kiếm chủ động, ngươi tin không? Nguyên bản âm dương trạm tiên kiếm vị trí Thiên Cung, càng là trực tiếp bị Thái Sơ cổ kiếm cho chạy ra. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực núp ở một bên nơi hẻo lánh, không có chút nào lúc trước uy phong lẫm liệt gặp thần giết thần khí thế phong phạm. Cố Trường Sinh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lúc này mới nhẹ nhàng nâng lên đầu. Tần Tôn Thượng, sau khi trở về, nếu là Thái Sơ cổ kiếm nó còn không bỏ ra nổi đến, ngươi nhớ tới muốn giúp ta làm chứng, ta là bị ép buộc. Tần Vô Y, trước đừng quản nhiều như vậy, bước kế tiếp chúng ta, nên đi đi đâu? Tần Vô Y nói khẽ, nếu là trẻ tìm tới ảo ảnh hạch tâm, trận này Côn Luân đại mộng liền vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Cố Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, phía trước hồi tưởng thời điểm hắn có thể thoải mái nhàn nhã một chút, đó là bởi vì hắn tùy thời có thể trở về, mà bây giờ nha, hắn âm thầm gọi ra Côn Luân kính, muốn phải kéo ra thông hướng thiên quyền cổ lộ lối đi, lại phát giác Côn Luân kính giống như bị lực lượng nào đó phong cấm, cái này khiến hắn lập tức trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, tiếp xuống liền chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta trước hướng phụ cận Thái Sơ tông môn dựa vào đi. Rốt cuộc đây là chúng ta trước mắt duy nhất có khả năng tiếp thu tình báo con đường. Cố Trường Sinh nói xong đang muốn đem Côn Luân kính cho nhét trở về, không ngờ mặt gương phía trên bỗng nhiên xuất hiện như nước gần sóng. Ngay sau đó Lộ Đại Đế cái kia mang theo tràn đầy sát khí lạnh lạnh giọng vang lên. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Cố Trường Sinh ngẩn người, Chợt nhìn về phía bị phát động truyền tin trạng thái côn luân kính trên thế giới này, tựa hồ chỉ có thiên quyền cổ lộ khối kia thần bí bệ đá có thể cùng côn luân kính liên thông. Cơ trí lộ đại đế thế mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp liên lạc với ta. Không hổ là ta vẫn lên đại đế, điểm khen. Nguy, khụ khụ, Thanh Minh, sư tỷ a, ta bây giờ tại kiếm trụng thời gian ảo ảnh đây. Ngươi có chuyện gì chờ ta trở về lại. Ngươi đem Kỳ Hằng Tô cùng sư nương cùng một chỗ mang vào. Lộ Thanh Minh đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói. Cố Trường Sinh, ta có hay không nói qua ngươi? Xuyệt, tốt rồi bảo bối, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, thế nhưng chuyện này giải thích rất phiền phức a. Cố Trường Sinh lén lén lút lút xoay người, khiên Tần Vô Y đè thấp giọng nói, ngươi ngoan một điểm, chờ ta sau khi trở về lại giải thích với ngươi có được hay không? Cố Đại Hoàng Mao còn tưởng rằng tối hôm qua Vĩnh Linh chính là Lộ Đại Đế, cho nên một cách tự nhiên dùng tới hóng bạn gái ngự khí rốt cuộc người ta đều như thế bóng thẳng mặt đất uổng phí. Hắn luôn không khả năng còn giả vờ ngây ngốc không dính nồi a. Hôm qua đều hận không thể đem kia cái gì nhét vào, nhà ta Thanh Minh nhất định rất mệt mỏi a. Loại thời điểm này xem như nam nhân, nên hóng vẫn là đến hóng, không phải vậy Lộ Thanh Minh đem thân thể tức giận, quay đầu thua thiệt còn không phải hắn tóc vàng đại đế sao. Lộ Thanh Minh, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là ngươi a. Gia hỏa này có phải hay không biết mình làm sai chuyện, cho nên cố ý nói lời ngon tiếng ngọt tính toán manh trộn lẫn qua cửa ải. Muộn, nam nhân, ngươi cho rằng một câu bảo bối liền có thể để bản tọa nguôi giận, ta cho ngươi biết, ta Lộ Thanh Minh không phải là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Ngươi là ai bảo bối, ngươi? Ngoan a bảo bối, đừng nóng giận, sau khi trở về ta cho ngươi đánh hai quyền hả giận có được hay không? Cố Trường Sinh thấp giọng nói, ta bên này